Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2130. Chương 2130. Tình huống phức tạp. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn đúng là không sai. Xác thực có không ít hung thú biết nơi này có Cửu Long Bích Tâm Thảo, mà lại mỗi một cái đều rất cường đại. Kia Bát Chảo Ma nhìn như bị nó chiếm lấy, nhưng trên thực tế cũng chính là một cái trông coi thôi. Các loại thành thục thời gian đến, hung thú khác cũng nhao nhao xuất hiện, thế muốn tranh đoạt cái này hy thế kỳ chân. Bát Chảo Ma kỳ thật tại đám hung thú này bên trong cũng coi là rất mạnh tồn tại. Nếu không tại còn không có thành thục thời điểm, cũng sẽ không có hung thú đến động nó. Chỉ bất quá, nó bây giờ bị Tuyết Diễm Thiên Thú cho cuốn lấy. Lúc này nó vô cùng phẫn nộ. Quát con, ân oán của chúng ta tạm thời trước để một bên. Chờ ta giải quyết chuyện nơi đây, lại cùng ngươi hào hào chấm dứt trước kia thù hận. Bát Chảo Ma đang tức giận gào thét. Nó đang cùng Thiên Tuyết tiến hành câu thông. Song phương chiến đấu mặc dù là nó chiếm thượng phong, nhưng là cái này Tuyết Diễm Thiên Thú trưởng thành cùng sức chiến đấu thật sự là lớn lớn vượt qua dự liệu của nó bên ngoài. Thế mà tại chính mình không dùng độc tình huống phía dưới, cùng chính mình chém giết thời gian lâu như vậy, cũng chỉ thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Nếu như nó chết không thỏa hiệp, liền muốn hiện tại cùng chính mình tử chiến đến cùng. Bát Chảo Ma cũng rất khó thoát thân, mà lại, nó hiện tại cũng không muốn dùng độc. Hòn đảo nhiều như vậy cường đại hung thú đâu, độc của nó nhất định phải dùng ít đi chút, tại thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy ra lý tưởng nhất hiệu quả tới. Thiên Tuyết không đáp lời, nó lúc này cũng rất xoắn xuýt, cũng không biết có phải là hẳn là tiếp tục cùng cái này Bát Chảo Ma dây dưa. Nó lần này đến căn bản cũng không phải là vì cái gì trước kia thù hận. Nếu như là báo thù, nó sẽ chờ chính mình tiếp tục trưởng thành, tối thiểu nhất cũng muốn đến cửu phẩm thất tầng thời điểm mới có thể đến tìm Bát Chảo Ma. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết đã ẩn núp đến hòn đảo đi lên. Nguyên bản nhìn rất là an tĩnh hòn đảo, lúc này thế mà đến như thế đông đảo cường đại hung thú. Nó cũng không biết Bạch Vũ Triết kia ẩn thân đến cùng có thể hay không giấu giếm được đi, đến cùng có thể hay không đắc thủ. Nghĩ đến là giữ nhiều lành ít a, coi như đạt được, đoán chừng cũng vô pháp từ nhiều như vậy hung thú trong tay đào thoát a. Thiên Tuyết nghĩ như vậy, trong lòng càng là lo lắng. Thực tế là vừa rồi những hung thú kia xuất hiện quá đột ngột, quá nhanh, nếu không nó tuyệt sẽ không yên tâm để chính Bạch Vũ Triết xâm nhập hòn đảo. Tốt, ta cũng cùng đi xem nhìn. Thiên Tuyết lại công một chiêu, sau đó nhanh chóng hướng hòn đảo vị trí trung tâm phóng đi. Nó cũng không sợ ở đây nhiều như vậy phi cầm còn có trong biển hung thú. Mặc dù bây giờ đám hung thú này chỉ sợ tùy tiện ra một cái đều mạnh hơn nó, nhưng là trong biển hung thú mặc dù cũng có thể xuất thủy, thậm chí còn có thể phi hành trên không trung, nhưng là tốc độ kia, khụ khụ, dù sao cũng là trong nước trưởng thành, có thể phi hành liền đã xem như bọn họ đạo hạnh cao thâm. Còn muốn cùng Tuyết Diễm Thiên Thú so tốc độ, kia thật là suy nghĩ nhiều. Về phần không trung kia mấy cái cường đại phi cầm, đương nhiên mỗi một cái đều so hiện nay Tuyết Diễm Thiên Thú mạnh hơn không ít. Nhưng là bọn họ tại phương diện tốc độ coi như nhanh hơn Thiên Tuyết, cũng tuyệt đối nhanh không có bao nhiêu. Muốn giết nó tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Mà lại, phi cầm càng sợ Tuyết Diễm Thiên Thú trả thù. Trong biển hung thú cũng liền thôi, hướng dưới biển sâu vừa trốn, Tuyết Diễm Thiên Thú cũng thực không dám ở trong nước ngốc quá lâu, đối thực lực ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là hung cầm không giống a, bọn họ đến trong biển đó chính là mua dây buộc mình, không cần Tuyết Diễm Thiên Thú xuất thủ cũng chạy không thoát trong biển hung thú công kích. Về phần không vào biển, vậy liền rất có thể sẽ bị tìm tới. Nói cách khác, trước mắt trận này bảo vật tranh đoạt chiến, tuyết diễm thiên thú mặc dù không có bao nhiêu cạnh tranh năng lực, nhưng là nó tự vệ có thừa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN